Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư địa vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, bạch chư địa vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Dự Trà, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Một lần nữa thì mùa hạ đã về, tức là một năm thì truyền thống của Việt Nam mình sẽ giữ cái mùa an cư kiết hạ cho chư tăng và chư ni, tất cả đều phải tập trung đến một cái chú xứ để an cư kiết hạ trong vòng 3 tháng của mùa mưa tại đất nước Ấn Độ. Đất nước Ấn Độ chia một năm ra làm 3 mùa: mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh. Thế nó chia ra làm 3 mùa như thế. Vì mùa này thì gọi là mùa mưa, tức là cái mùa mà các cái vị tỳ kheo phải đi khất thực, nên không đi khất thực, phải đi khất thực vào ở phía bên ngoài, nên dẫm đạp các cái côn trùng. Nên Đức Phật đã chế ra cái an cư kiết hạ trong vòng 3 tháng cho chư tăng và chư ni tu tập trong cái an cư kiết hạ đó. Như vậy thì chúng ta thấy là cái an cư kiết hạ đã về thì các cái vị trụ trì hoặc là tham gia cho tu tập đó, thì các vị đã ở trong cái mùa an cư kiết hạ hết, chỉ có một số là tùng hạ thôi. Tùng hạ tức là gọi là an cư tại chỗ, rồi chúng ta đi đến Bồ Tát ở một cái trụ xứ khác thì đó người ta gọi là tùng hạ ở nơi đó. Một số mà Bồ Tát tại chùa mình á, nên ở trong những cái từ ngữ vào cái mùa an cư kiết hạ thì nhầm khi Phật tử chúng ta không có hiểu hết các cái từ ngữ đó. Ví dụ như từ ngữ là Bồ Tát. Bồ Tát có nghĩa là ta tụng giới đó. Tụng giới tại sao phải tụng giới? Là tại vì là mình không có nhớ giới của nhà Phật, nên không nhớ giới thì sao ông ta thọ trì, ông ta giữ, nên từ đó ta mới tụng giới gọi là Bồ Tát. Rồi nhà Phật có cái từ là an cư kiết hạ, tức là mình ở an ổn nơi cư ngụ trong vòng 3 tháng gọi là an cư kiết hạ. Cái ngày đầu nhập hạ gọi là đối thú an cư, và cái ngày ra hạ thì được gọi là lễ tự tứ. Và ở trong chùa thì làm lao động chùa đó thì gọi là chấp tác, nên chấp tác giống như làm công quả vậy đó. Còn ăn cơ mà Bồ Tát là tụng độc giới. Tụng độc giới nghĩa là nhắc lại các cái giới gì mình đã thọ để mình giữ, mình hành trì mình giữ. Còn nếu không nhắc tới cái giới đã thọ thì mình quên đi. Do đó mà trong nhà Phật có một cái phương pháp gọi là một cái phương pháp hành trì. Phương pháp hành tức là những hành động, trì tất nhiên là trì giới, trì cái pháp môn tu tập. Hành là những cái hành động mình tác động với môi trường xung quanh. Có tất cả đều phải có phương pháp hết. Nếu chúng ta không có phương pháp á thì mình sẽ tu không có đến nơi tới chốn được. Nên tất cả đều có phương pháp thì người ta gọi đó là phương pháp hành trì, phương pháp thực hành giáo pháp nhà Phật, và phương pháp trì giới và trì cái pháp môn mà chúng ta đã thọ, tức là công phu tu tập, tức là trì cái pháp môn đã thọ và trì cái giới pháp nhà Phật đã trao. Còn hành tức là những cái hành động mình trong cuộc đời, tức là hành là thực hiện giáo pháp nhà Phật trong cuộc sống. Nên có những cái phương pháp gọi là phương pháp hành trì. Nên nhầm khi người ta tu tập mà người ta không có cái phương pháp hành trì, ta hành ta không biết hành như thế nào gọi là hành đạo. Trong cái hành trì đó thì gọi là hành đạo. Trì là trì giới và làm theo giáo pháp của Đức Phật, tức là chúng ta thọ một cái pháp, chúng ta trì cái pháp đó như thế nào. thọ một cái giới, chúng ta trì cái giới như thế nào, rồi là cái phương pháp thực hành, phương pháp thực hành giáo pháp của nhà Phật. Như vậy thì muốn tu tập mà cho đến nơi đến chốn á, thì cái cách thực hành ở trong đời sống như thế nào, của mình thế nào, và cách trì giới và chúng ta trì pháp môn tu tập như thế nào, hai cái trì và một cái thực hành. Thực hành tức là con đường hành đạo đó, tức là cái phương hướng hành đạo, gọi là đường lối hành đạo đó, gọi là thực hành. Thực hành nó phải có đường, có hướng, có lối, có hành đạo mình làm gì, rồi là trì, mình trì cái giáo pháp như thế nào. Như vậy vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này để mình rõ thêm, để thực hành ở trong 3 tháng, trong cái mùa an cư kiết hạ này, cũng như những cái tháng về sau, chúng ta sẽ đạt được cái kết quả tốt trong cái đời sống tu tập của mình. Dầu cho mình là một cái cư sĩ ở tại gia, nhưng mà chúng ta hy vọng là vào tới hết cái quãng đời của mình, mình sẽ gặt hái được kết quả rất là tốt. Và trong quãng đời tu tập của mình đạt được an nhiên tự tại trong đời sống. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, được đề tài được mang tên là phương pháp hành trì A Di Đà Phật. Tại sao ông ta bữa nay ông ta nói đề tài này là tại vì quý vị Phật tử thường hay là chúng ta có thể thọ pháp của nhà Phật mà chúng ta không có trì pháp, chúng ta thọ giới của nhà Phật mà chúng ta không có trì giới. Và cái con đường hành đạo của mình như thế nào là đường lối hành đạo, đường lối tu tập tức là đường lối hành đạo, lấy cái gì lên làm cái hàng đầu, cái gì đó là đường lối hành đạo, đạo đó lấy gì làm lên hàng đầu, chứ không phải muốn làm gì làm đâu. Không phải là phương pháp hành đạo mình là không biết, không phải muốn làm gì làm đâu. Đường lối hành đạo, phương thức hành đạo, phương pháp hành đạo thế nào, như vậy thì chúng ta không có cái đường lối, không có cái phương pháp cụ thể thì chúng ta làm, ta không biết làm gì, làm biết có đúng không nữa. Dân dân như vậy thì chiều nay mình trao đổi nhau về cái phương pháp, là cái biện pháp, cái cách thức hành tức là hành đạo đó, trì tức là trì giáo pháp và trì giới mình đã thọ, đó gọi là phương pháp hành trì. Ở trong nhà Phật gọi là phương pháp hành trì. Như vậy thì cái pháp hành ở trong nhà Phật mình phải có cái đường lối trong pháp hành. Pháp hành tất nhiên là mà xung quanh cái đời sống của mình tu tập đó, mình có cái pháp hành tức là cái đường hướng, đường lối để chúng ta hành đạo, để đạt được đạo trong cái giáo pháp nhà Phật đó. Thì đường lối mình đưa ra là gì? Cái đường lối cao nhất mà các cái vị tu tập đó là trên cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Chúng ta đưa ra đường lối đó để chúng ta hành trì theo đó đó. Nếu mình dạt ra khỏi cái đó, cái là mình hành trì không đúng theo cái giáo pháp nhà Phật nữa. Có nghĩa là đường lối hành đạo mình bị sai. Anh đi ra ngoài đó, đường lối hành đạo bị sai rồi. Như vậy từ cái đường lối hành đạo đó xuất phát tới cái tâm tu tập. Cái tâm mình phát ra tâm tu đó, có nhiều người muốn tu để được giàu sang phú quý. Có nhiều người muốn tu để giải đi hết cái nghiệp mình, để cho mình được khỏe, đừng bị bệnh hoạn. Có người là muốn tu để gia đình mình an ổn. Có người muốn tu để cho mua mai bán đắt. Như hai chồng chú bên Mỹ nè, bữa hôm điện thoại về là thầy con dẹp bàn thờ Phật hết rồi. Hỏi sao vậy? Con có 3 tiệm nail mà sao càng tu càng niệm Phật, tiệm con càng ế. Người ta nói là tại mình thờ Phật niệm Phật nên tiệm nail ế đó, nên về con dẹp chứ người. Cái chúng tôi hỏi là bây giờ hai chồng dẹp các cái dẹp bàn thờ hết, nghe dẹp bàn thờ thấy nghe nó kỳ kỳ ha. Thường thường ta dùng lui bàn thờ. Như vậy thì lui bàn thờ hết rồi thì cái tiệm nail nó có đắt lên không? Ổng là cũng ế cũng vậy rồi thầy ơi. Có nghĩa là bây giờ ở nhà ông không còn tụng kinh, ông không còn thờ phượng gì hết trơn, không còn thắp nhang, còn cúng quải gì hết trơn á, thì tiệm nail ông cũng ế y chang vậy à. Tại sao? Tại vì làm cho có phước. Cái phước chung thì nó gọi là cộng nghiệp. Cái phước riêng gọi là biệt nghiệp, mà nghiệp đó là nghiệp tốt nên gọi là phước. Còn nghiệp xấu thì gọi là tội. Cái nghiệp tốt gọi là phước. Như vậy thì cái phước chung là nghiệp chung, cái phước riêng là nghiệp riêng, ta gọi là cộng nghiệp và biệt nghiệp. Như vậy thì ở chung cái đất nước đó đi, ví dụ như là trong cái đất nước người ta là tu tập mà hết, hoặc là trong cái đất nước đó mua bán ế hết chứ không phải riêng mình tính đâu á, là trong đất nước đó có riêng mình, ai về đâu cũng đâu phải là riêng mình gì đâu. Trong đất nước đó đó là có rất là nhiều người chịu chung, chịu ảnh hưởng chung. Ví dụ như nền kinh tế cái đất nước đó suy thoái thì tất cả mọi người làm ăn đều không được chứ không phải mình, phải không? Còn có người làm được, có người không là phước báo riêng đó. Còn phước báo chung á thì người ta gọi là cộng nghiệp, còn riêng á ta gọi là biệt nghiệp. Mới hỏi lại với chú á là ở cái vùng của chú đó, cái nghề của chú vậy đó, người ta làm ăn có được không? Ổng là năm nay kinh tế thắt ngặt quá nên chính phủ phát lương rồi cũng giảm xuống, rồi cái trợ cấp xã hội cũng giảm, nên người ta chi tiêu á người ta dè sẻn lại, nên cái phần mà làm móng tay móng chân đó là người ta tính toán lại chút xíu, thay vì mỗi lần từng làm lần giờ người ta từng làm hai lần, mỗi lần làm á thì một lần như làm nhiều bộ khác nhau, đều sơn đều đắp đều tùm lum hết, còn giờ nó cắt móng rồi nó ấy sơ sơ để cho rẻ tiền, vân vân, phải không? Vì cái nền kinh tế xuống tất cả các tiệm đều ế chứ đâu phải mình hả? Như vậy sao đổi thừa là đổi thừa thờ Phật, nghe thấy chưa? Đổi thừa thờ Phật tụng kinh á làm ăn không khá, đổi thừa gì? Đổi thừa bậy này, cái đó là cộng nghiệp chung nha, cả xã hội chứ không phải có mình đâu. Do đó mà chúng ta cái đường lối hành đạo mình đã sai. Đường lối hành đạo là đâu phải là mình tu để cho mà tiệm neo mình bán đắt, phải không? Mình đâu phải là mình tu để cho ông chồng mình hết quậy, đâu phải mình tu để chi, để được người ta tôn kính tôn trọng mình, để được mình lên chức. Quý vị có nhiều người tu muốn lên chức nên làm chung trưởng mới chịu. Có một cái đạo tràng, không nói đạo tràng nào, của ông thầy quen với chúng tôi nè. Cái cô Phật tử làm chúng trưởng ở đạo tràng đó là mười mấy gần 20 năm, hồi thời ông sư phụ của ông thầy lận. Sau khi ông sư phụ ông tịch, ông mới giao lại cái chúng trưởng đó đó. Tới ông giao lại cho ông mà đệ tử trụ trì. Thì ông đệ tử thấy cô chúng trưởng này lớn tuổi, ông trụ trì mới mới đào tạo một cái cô chúng trưởng khác trẻ hai mấy tuổi thôi, còn cô này là sáu mấy rồi, còn đào tạo cô này đi mỏ đi chuông đi đồ ngon lành giọng thanh thao, có hai mấy tuổi mà người ta sốt sắng nữa, đào tạo lên thai nào có gì, bắt đầu một trận động đất nổi lên, bắt đầu một trận động đất nổi lên, bồ đề gai nhập râm râm, bắt đầu nói xấu, tìm cách nói xấu bươi móc, rồi vận động Phật tử bỏ chùa ra đi, lật đổ ông thầy, có gì nói tùm lum hết, nghĩa là đặt cái gì xấu nói ra hết đã, còn cái gì chưa xấu nói tiếp nữa, có gì rồi làm cho chùa phân ra rẽ ra hết. Mà cái cô Phật tử chúng trưởng cũ á thì lại ta theo đông, ta theo đông hơn. Ông thầy trụ trì mới lên, ông không kinh nghiệm gì trơn á, ông đâu có biết lấy lòng Phật tử. Còn cô kia ông nói người ta đâu tính thiệt không à, đặt chuyện ra nói đừng chi hạ uy tín này xuống, dần dần rồi bỏ luôn kéo trơn. Mỗi lần á là đi đạo tràng vậy đó khoảng chừng 400 người, tới giờ giảng ông ra đi tu khoảng 40 rồi thôi, còn 40 mà. Nên bữa trước á mời chúng tôi về giảng, cái ông là bây giờ đạo tràng còn 40-50 thầy giảng không, chứ giờ muốn thầy giảng dữ lắm, nhưng mà sợ 40-50 mất công thầy tới là không, nhiều cũng được chân á, miễn sao ai có tới có duyên mình à, còn không tới dầu ngàn người không có duyên nữa nói cũng đâu có ai nghe. Dân dân thôi, người nào có duyên nghe mình á thì có duyên một người cũng giảng không sao chân á, cứ ấy đi sắp xếp ai nhà đâu, bữa đó sắp xếp cũng gần 300 à, ta lợi cũng gần 300, ổng là thở phào nhẹ nhõm, ta đi 200-300 thở phào nhẹ nhõm không sao vậy, sợ đi 20-30 leo que cái giảng đường ổng biết lớn, đi hai ngồi cụm đây con không được, ổng sợ quê là không có quê, chân tu không quê, kệ ta đi sao nhiêu mà quý vị thấy chưa. Như vậy thì cái đường lối hành đạo của người này á đâu phải là tu để giải thoát gì đâu, tu giác ngộ đâu, tu được an lạc khi còn sống và chết được giảng sanh cực lạc gì đâu. Tôi muốn làm trùm, muốn làm chúng trưởng, để người ta đâu là chúng trưởng không rồi là muốn dẫn chúng là để hãnh diện với mọi người, ta đây khẳng định mình giỏi mình tài mình hay, nha quý vị. Rồi còn gặp thêm nữa chứ, có cô Phật tử năn nỉ thầy cả chục lần luôn á, thầy làm chương trình Phật pháp nhiệm màu cho con đi thầy. Hỏi Phật pháp nhiệm màu là sao? Trời ơi, con đến với Phật pháp vi diệu lắm thầy ơi, hay lắm, bảo đảm làm con lên cái một quá là thầy nổi tiếng luôn. Nghe không biết nói làm sao. Cổ á, cái hỏi cổ làm sao? Là hồi đó con quậy dữ lắm. Thầy hồi đó con quậy dữ dội lắm, mà tới con ngộ đạo cái con tu được như bây giờ luôn. Thấy thầy thấy không? Thấy ngon lành chưa? Bây giờ con tu ngon lành chưa? Hồi đó con quậy dữ dội lắm, kể ha, quậy nào là ăn chơi, nào là vũ trường, nào là nói chung cái môn nào cổ cũng có chứ. Bây giờ cổ là vậy, là con tu đây là cả một quá trình Phật pháp nhiệm màu lắm. Bây giờ lên làm cái chương trình Phật pháp nhiệm màu, mình dẫn chương trình, cái hỏi cổ cái bên đó, tu làm sao, tu làm sao, làm sao, làm sao vậy? Cổ là bảo đảm thầy làm chương trình cho con đi, thầy nổi tiếng liền. Là tu cái đường lối hành đạo, người ta tu người ta muốn được an lạc, ta tu ta muốn về với Đức Phật, ta tu muốn nhập Niết Bàn, muốn vượt giảng sanh, chứ tu muốn nổi tiếng hả? Phải không? Là bảo đảm tu nổi tiếng liền, diễn tính đường lối hành đạo mình là nổi tiếng ấy. Phải không? Nó cái hành đạo mình đâu phải vì cái nổi tiếng mình mới làm, đúng chưa? Là bảo đảm năn nỉ gần chục lần ngày, chính cái câu đó mà không làm đó, chính câu đó không làm tức là cái tâm cổ đâu có nghĩ tới. Bởi vì ha, bảo đảm thầy làm chương trình cho con đi, nhiều người ta nghe, người ta tu theo, người ta giác ngộ thì được, đó làm liền. Đó cái gì, đường lối hành đạo đó đúng rồi. Con này bảo đảm thầy làm đi, thầy nổi tiếng. Bởi vì mình ham nổi tiếng lắm. Đó cái gì, có nhiều người á, nó cũng có người nữa quý vị, cái chương trình bị bệnh sao đó, cái bệnh ung thư đó, rồi luyện hít thở yoga rồi, rồi luyện nhân điện sao hết bệnh, cũng kêu luôn, kêu thầy làm chương trình cho con đi, làm cái chương trình đó như là Phật pháp nhiệm màu đó, đưa lên bảo đảm cái đĩa này thì có bán chạy dữ lắm, thì sang lần ra bán chạy lắm, làm giàu luôn á. Chỗ này là không làm nè, nói cái là không làm liền, tức là cái mục đích người ta làm đâu phải á là để cho người khác nghe mà tu tập đâu. Cái gì mà người ta làm đi, gồm đăng ký bản quyền đĩa, rồi sang lần mấy ngàn gì bán là bảo đảm giàu luôn. Cái gì nói mình đâu phải mình đi tu, mình đi kiếm tiền đâu. Mà nói á, làm giàu một cô á thì muốn làm Phật pháp nhiệm màu, bảo đảm thầy làm thầy nổi tiếng, còn có ông kia thì bảo đảm thầy làm giàu luôn. Vậy đường lối hành đạo đó quý vị, đường lối hành đạo các vị đó là vậy đó, tính đó mình lại tu vậy là đúng rồi đó. Cái tư tưởng nói ra mình biết tư tưởng họ đã nghĩ cái gì, hiểu mình không? Nó nói ra có mình biết họ nghĩ cái gì rồi. Cái cô kia nghĩ cái là gì? Nghĩ cái nổi tiếng là cầu danh không? Chính cái cầu danh này nè mới phá đạo tràng ta nè. Đâu có gì phạm tới cái danh của mình cái mà chúng trưởng cho xuống cái bắt đầu chống liền. Như vậy là danh phải không? Họ đang cầu danh. Còn cái ông kia có chú kia đó là cầu gì? Cầu tài lộc. Đó có gì tu để cho có phước, phước được có tài có tiền để làm giàu. Đâu có gì? Thấy không? Đừng nói hành đạo người ta vậy đó. Đâu có gì? Nên đó Đức Phật dạy chúng ta tu tập á là trên cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Trên á thì cầu Phật đạo, vậy trên là gì? Là ưu tiên một là cầu Phật đạo. Ai cầu Phật đạo? Mình. Phật đạo là gì? Là con đường đi đến quả vị Phật, gọi là Phật đạo, là con đường giác ngộ đó. Phật là gì? Là giác giả. Phật đạo là con đường giác ngộ, tức là con đường giác ngộ là Phật đạo, là con đường giác ngộ. Phật là giác giả, nên Phật đạo là con đường giác ngộ, mà con đường giác ngộ tức là Bồ đề. Chữ giác ngộ nghĩa là Bồ đề, là con đường đạt đạo quả Bồ đề, gọi là Phật đạo. Trên là cầu cái đó đó, mình phải cầu cái đó đó, chứ không phải đi tu cầu gì khác hết. Không cầu danh lợi, không cầu tài sản, không cầu vật chất, không cầu bất kỳ gì hết, miễn đạt đạo Bồ đề, tâm giác ngộ. Cái gì giác ngộ? Tâm mình giác ngộ. Giác là gì? Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra. Tỉnh thức nhận ra cái gì? Nhận ra thực tướng của vạn pháp, sự thật của ta bà này. Tỉnh chưa? Chưa tỉnh phải không? Mê, mê bài, mê số, mê danh, mê lệ, mê tình, tới hồi tắt hơi đó, xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Làm một đời đi cho lại mua gian bán lận, một đời đè đầu cởi cổ người ta đi, tới tắt hơi rồi của cải để đó cho người khác, nghiệp ác mình mang theo. Tỉnh chưa? Đời sống này có còn có mất, tiền cả đống cũng không giữ được cái mạng mình đâu, không mua được cái mạng sống mình đâu, không kéo dài được mạng sống đâu. Tỉnh chưa? Không có gì, thức tỉnh rồi phải không? Thức tỉnh rồi tu đi, đừng có kiểm soát xung quanh thế giới quan xung quanh nữa, kiểm soát chính tâm mình đi. Tại vì giác ngộ là chỗ tâm mình, thành Phật là cũng chỗ tâm mình đó, chứ không phải đâu khác hết. Đó là tỉnh thức, tỉnh. Đó không có gì, là không còn mê nữa. Mê là gì? Là đắm nhiễm các pháp của thế gian. Tỉnh ra rồi ta không đắm nhiễm các pháp thế gian nữa. Đó không có gì. Rồi ngộ là nhận biết ra. Nhận biết ra gì? Nhận biết ra thế gian là gì? Vô thường. Nhận biết ra được bản chất của vạn pháp. Cái bản thể của vạn pháp. Bản thể vạn pháp là gì? Đó không có gì, là tánh không của vạn pháp đó. Tất cả đều trở về lại với hư không. Từ hư không sinh ra, rồi tất cả trở về đến hư không, trong cái quy luật của thành, của trụ, của hoại, của không. Như vậy làm tỉnh ra đi, rồi mới nhận biết được. Không tỉnh không nhận biết đâu. Nhận biết trong tỉnh thức thì cái nhận biết đó mới là cái chính xác. Còn nhận biết trong mê lầm, trong vô minh thì nhận biết đó không chính xác đâu. Mình đang nhận biết thế giới quan xung quanh không chính xác. Do không chính xác nên mình mới bị phiền não, vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Nên người tu tập giàu cho xuất gia hay làm ta tại gia, trên thì cầu Phật đạo, tất nhiên là cầu đạt đạo quả Bồ Đề là giác ngộ. Ai giác ngộ? Mình giác ngộ, gọi là tự giác. Lấy đó ưu tiên số 1, không có nào ưu tiên hơn nữa hết á. Nếu nào phục vụ giác ngộ đi, đó là ưu tiên số 1 liền tại chỗ đó. Bây giờ ví dụ nha, ngồi thiền phải không? Giác ngộ, vậy ngồi thiền ưu tiên. Dầu cho ai kêu đi nhậu bỏ, không nhậu, ngồi thiền. Bây giờ niệm Phật phải không? Đi đến giác ngộ, em niệm Phật ưu tiên. Dầu cho ai rủ đi đám cưới, bỏ không đi. Đó ưu tiên mà, ưu tiên một mà trên cầu Phật đạo. Tức là thượng cầu Phật đạo, là trên đó là thượng đó. Ở trên cầu Phật đạo tức là con đường giác ngộ của tâm của mình. Khi nào chưa giác ngộ tâm canh cánh tu hành. Quý vị biết chữ canh cánh không? Canh cánh từ lấy của tiếng Việt. Cái tâm canh cánh là lúc nào cũng nhớ cũng tưởng. Khi mà mình chưa giác ngộ được, mình chưa an lạc được, mình chưa thực sự là thánh được, thì canh cánh tu hành. Mình đó là đề cao cái đó. Thượng cầu Phật đạo là chỗ đó đó. Có mấy người canh cánh được điều này quý vị? Người ta canh cánh cái gì không à? Út con là chưa có cưới vợ, canh cánh bên lòng vậy đó. Nhà nghèo chưa cất được cái nhà tường. Ông tôi á, ông ước cái nhà tường, tới giờ ông chết luôn chưa được cái nhà tường. Thầy ơi, canh cánh bên lòng biết làm ăn cho được cái nhà tường. Buổi chết chưa có nhà tường sao? Không có gì. Mơ ước của ổng thì mơ ước của ổng, thực hiện không được là cái của mình. Dần dần mình canh cánh bên lòng. Canh cánh gì? Trên cầu Phật đạo, thượng cầu Phật đạo. Canh cánh cái thứ hai nữa là gì? Là mình đem cái mà chúng ta tu hành được, đem cái giáo pháp người ta biết được đó, đi khắp nẻo ta bà này để giúp đỡ cho mọi người biết được Phật đạo, là hạ hóa chúng sanh đó. Hóa chúng sanh có nghĩa là giúp đỡ chúng sanh tu tập. Nên trên á thì mình cầu Phật đạo, có nghĩa là trên là mình tự giác, dưới mình mới giác tha. Nên nó mức độ ưu tiên á là trên tự giác, dưới giác tha. Tự giác là mình tu hành, cái đường tu của mình để đi đến giác ngộ giải thoát là số 1, ưu tiên 1. Cái thứ hai nữa là đem đến giáo pháp nhà Phật đến cho tất cả chúng sanh, ưu tiên 2. Còn tất cả cái khác trong cuộc đời này là 3, là 4, là 5, chứ không phải nó là sách hàng đầu, ưu tiên 1. Như vậy cái chú làm 3 tiệm neo đó, 3 tiệm neo lên hàng đầu, quý vị thấy chưa? Vậy đường lối tu tập đúng sai? Đường lối đó đâu đúng đâu. Đúng chưa? Tao ưu tiên là 3 tiệm neo lên hàng đầu. Không có 3 tiệm neo mà bạn ế cái dẹp bằng thờ Phật, không tu, không tụng kinh. Thấy không? Có nhiều người á là con tu càng ngày gia đình con càng rối, thầy ơi cái này chắc nghỉ tu quá à, hiểu không? Tu càng ngày càng rối, dâu nó quậy, rể nó quậy, con nó quậy, dần dần tu càng ngày càng rối, nghỉ tu không? Vậy mình tu cho gia đình mình hết rối. Thì cái đường lối hành đạo của mình á là đem tới cái gì? Trong danh, trong lợi, trong tình, trong ăn, trong uống, trong ngủ, mình nghĩ đem ra được sự tốt đẹp cho gia đình thì chúng ta mới tu. Còn không đem sự tốt đẹp không tu mà không có nói gì về với cái tâm của mình, đời sống tâm linh hết, mà nghĩ đến đời sống vật chất không, mà không nghĩ đến đời sống tâm linh. Muốn được quyền lợi về đời sống vật chất, đường lối hành đạo sai. À, cái gì trên cầu Phật đạo là tâm mình giác ngộ, cái đó mới là đúng đó. Nên nhà Phật di tuệ thị nghiệp là trí tuệ làm sự nghiệp, nên đường lối hành đạo của mình á là trên cầu Phật đạo là mình đã đi đến sự giác ngộ tỉnh thức. Giác là nhận ra, nhận biết, tỉnh thức, giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra. Như vậy thì mình tỉnh thức nhận ra tất cả các pháp, cái sự giả của các pháp, sự thật của các pháp như thế nào, mình nhận ra hết, không còn mê lầm nữa, không còn mê lầm. Do không còn lầm nên mình làm trong tỉnh thức, nên làm trong trí tuệ chứ không phải làm trong vô minh. Do làm trong trí tuệ nên chúng ta luôn luôn lúc nào cũng đem tới những điều tốt đẹp, tại có trí tuệ thì biết được cái nào là đau khổ, cái nào là an vui. Vì nhân nào đau khổ ta không bao giờ làm, nhân nào an vui người ta làm. Nhưng tất cả những việc làm đó đều giúp cho mình giác ngộ, có nghĩa là giúp cho mình chuyển hóa được phiền não. Ở trong kinh sách Đức Phật dạy, phương pháp nào mà làm chuyển hóa phiền não thì phương pháp đó đưa con người ta đi đến sự giác ngộ. Như vậy thì mình làm chuyển hóa phiền não, mình sẽ đi đến sự giác ngộ. Vì phiền não là gì? Phiền não chính là tâm phàm của mình á. Tham sân si mạn nghi ác kiến, đó là gọi là căn bản phiền não. Còn những tùy phiền não là phú não, thật sang, kiêu cuồng, xiểm hại đổ tâm mình đó. Mình quá giải tâm này nè, cho nó nhận thức ra các pháp của thế gian nó không còn tham nữa, nó không còn sân giận nữa, nó không còn là tham đắm nữa, là si mê đó. Rồi là nó không còn ngã mạn nữa, nó không còn nghi ngờ gì hết, tại có trí tuệ em còn nghi. Rồi nó không còn là ác kiến nữa. Như vậy thì nó không còn kiến chấp nữa. Thì đó, để quá giải chính tâm mình thì người đó được giác ngộ. Giác ngộ là không còn tâm đó, đó là không còn căn bản phiền não thì người này mới giác ngộ. Rồi đó là mài mòn tùy phiền não thì cái đó người đó mới giác ngộ. Và do đó mà khi mình thấy mình tham lam, mình thấy rõ tâm mình đang tham lam. Tham lam là gì? Là mình hốt, muốn hốt của cải vật chất riêng về cho mình mà không cần tới đạo lý gì hết. Ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, mua gian, bán lận, miễn sao về nhà mình cho bằng được. Ví dụ có hai anh em trong gia đình, ba đang nằm bệnh viện là mình nghĩ tới cái nhà đó, không nghĩ tới ba có giảng sanh hay không, thì không nghĩ tới đâu, nghĩ tới cái nhà đầu tiên. Ba mình chết thì cái nhà chia như thế nào? Thường mình là gái thì chia ít hơn thằng trai rồi. Bây giờ mình làm sao mình phải chia nhiều hơn thằng em của mình thì tôi mới chịu. Ở quận 5 nè, ông già có hai chị em mà, chị không có chồng, em có chồng có đứa con. Bắt đầu ông già bệnh nặng vô vô bệnh viện hấp hối, bà chị phù phép qua phù phép lại làm sao mà ông già chết, để là đóng nợ nè, sắp giấy ghi nợ, nợ ai? Nợ bà chị. Tiền mua thuốc, rồi tiền đóng hụi, rồi tiền dây trả nợ, rồi tiền làm gì đó, 20 mấy tỷ. Cái nhà có mười mấy chưa được 20 tỷ nữa mà ghi giấy nợ đó bà chị, là 20 mấy tỷ. Ông già ghi, ông già ký tên lăn tay luôn, tại ông đang mệt trong bệnh viện, bà nuôi không mà, bà lấy vô bà lăn giờ nào bà lăn, mà bà cầm tay ông ký luôn, mọi muốn lăn giờ nào lăn vậy đó. Chứ như vậy có lăn tay có chữ ký thì pháp luật phải giải quyết chứ làm sao. Như vậy thì cái nhà trị giá 19 tỷ ví dụ nha, nhưng mà nợ bà nợ tới 22 tỷ, vậy rồi sao? Thì hai chồng em ra khỏi nhà đưa nhà cổ, còn thiếu nợ là 3 tỷ nè. Vì thấy chưa? Đuổi hai chồng em với đứa con ra khỏi nhà mà người ta ở đâu nhỏ tới lớn á. Ba chết cái tự nhiên bị đuổi ra khỏi nhà, ở con mình nè quý vị. Bệnh ung thư chết rồi, ngày em quay về lấy vậy. Mà đâu có chồng con đâu. Nghe em thừa kế, quay về lấy lại nhà. Vậy phải mang tiếng đuổi nghe em ra, nó ghét. Vợ nó ghét, con nó ghét. Vợ ghét chị chồng, con nó ghét cô mình. Thiếu điều nó không thắp nha, không thờ luôn. Đã vì thấy chưa, phải chi hồi đó ở chung với nó đi. Thấy không? Thôi em ở chung với chị đi, ba má mất thì chị ở với em. Chừng nào chị mất thì giao nhà lại cho em, cho cháu. Thì nó thương biết nhiêu. lúc đó nó cúng từng, nó đi ai chay tăng đâu cho. Còn bây giờ kêu nó đi cúng ha, nó là không rảnh. Thắp cái nhang thay vì nó mua nhang thơm nó thắp, còn này nó mua nhang mà bó 2000 á, nhang mà thắp lên cái muốn nghẹt cái lỗ mũi luôn á, nó thắp cho nè nó vậy. Vì thấy chưa, ở đời nó vậy đó, tham đó. Mình thấy cái tham chưa, mình có nghĩ tới đạo lý không? Lừa đảo chưa, lừa gạt chưa? Tuy mình thắng hết pháp lực nhưng đâu có thắng nổi cái lực thiên, đâu thắng nổi lực nhân quả. Dành đi rồi giữ được cái mạng không? Dành đi mà cái tâm dành về cái tâm đó là tâm sâu độc đó, chính tâm sâu độc tạo thành cái duyên xấu, ác duyên nó tới nhanh đó. Rồi thấy chưa, ai cũng có ác duyên hết, tâm tốt thì ác duyên tới chậm, tâm xấu ác duyên tới nhanh, giống hệt xấu với xấu nó chạy lại nhanh vậy đó. Do đến tâm mình trong sạch đó, thì ác duyên đến chậm chút cũng có, gieo phải gặp quả thôi, chuyện đó chuyện đương nhiên, nó tính chậm chút hoặc tính nhẹ chút. Còn mà tâm xấu ác, ác duyên đến nhanh chút, chứ không phải mình ra tâm tốt không có ác duyên đến đâu. Không phải là tâm xấu ác duyên lúc nào cũng đến, tuy tâm xấu nhưng mà phước ta còn nhiều, ác duyên nó đến chậm chút nhờ phước đó, nó đánh bật ra chừng nào nó đánh hết nổi thì nó nhảy vô. Dần dần ở đây chúng ta đã nói cỡ nào cỡ cũng không giữ được đâu, tham lam chi không? Tham ta làm chi, của ai á phước ai nấy hưởng đi, cái gì của mình là của mình à, không phải của mình giờ lấy được đó, có lấy được đâu. Hai mẹ con với Long An, ông chồng chết, hai mẹ con chia đất không đều, thưa ra tòa chia, thưa ra tòa đâu cái gì. Bà mẹ mới chứng minh được á, là một chục công đất ruộng đó đó là của riêng hai vợ chồng có trước khi sanh con ra. Nếu mà có sau khi sanh con ra thì con mới được hưởng phần. Còn hai vợ chồng mua cái đất đó trước khi sanh con này ra, nên thằng con này không có quyền giành đất với người mẹ. Hai người thưa nhau một chục năm, đúng một chục năm giành qua giành lại. Tại vì cha vợ thì thừa kế chồng, mà con cũng có quyền thừa kế cha, thưa qua thưa lại kiểu đó đó. Rồi giải quyết từ địa phương lên dài lên tòa án dài trên chục năm. Cuối cùng bà mẹ thắng, tại vì con sanh ra sau khi hai vợ chồng mua thì của riêng của hai chồng muốn cho ai cho, giờ không muốn cho thì đứa con phải ra ngoài, không có được công đất nào. Bà mẹ thắng cái làm tiệc ăn mừng, nhậu và uống rượu quá, nhậu ăn mừng chúc mừng, rồi chúc mừng đá ly cốc chúc mừng thắng ai, thắng con mình, thắng con ruột mình chục công đất, ai nhà đâu bị bệnh lên máu mà không hay. Dạ không có gì, uống xỉn quá tối về đứt bóng chết tươi. Bà mẹ tối về chết, thắng buổi chiều tối về chết à. Tối về lại mày cũng ly chia ăn mừng á chết. Thì con nó thừa kế, con nó về nó ẩm mượn đất khỏi thừa. Rồi đó nó thờ không? Dâu nó chịu thờ không? Nếu nó có thờ nữa chắc nó cúng cho cúng kho quẹt không, chứ nó có cúng gì mà cho ngon. Nó nhớ lại 10 năm trời đi hầu tòa này, tới lui này nó cúng dầu ba cái kho quẹt mà quẹt cho ăn cho nóng nổi mụn luôn á. Chứ nó cúng gì cho ăn. À, không? Đừng có nói gửi vô chùa tụng thời kinh. À, không có gì. Thằng con ruột thì có khả năng tụng kinh, chứ dâu á là nó chửi không á. Cái đó nói thiệt đó. À, không có gì, tại vì mình đối xử là không tốt á. Thôi bây giờ chục con đất đó thì hai mẹ con ta ở đi, con sao đâu. Tới chừng nào á là bà mẹ chết thì giao lại con, vậy thôi đi. Ở cái gì dành nhau thấy tham chưa? Hai người tham hết, con cũng tham mẹ, thôi buông cho mẹ đi. Có hơi đông mà một chục năm dành, còn mẹ buông cho con đi, hơi đông một chục năm hai mấy con dành nhau vậy. Rồi cuối cùng chết mang theo được mượn đất đó không? Hay sang tên cho người khác. À, dần dần mình nói vậy để chi? Để thôi đừng tham, cái gì của mình là của mình à, gì không phải của mình là không phải của mình. Đó là những của quạnh tài, nếu mình lấy trên sự đau khổ người khác, như đánh bài, đánh số đề rồi đó, là người ta lấy trên sự đau khổ người khác thua họ cay cú lắm, họ mày khổ lắm, do đó mình lấy trên sự đau khổ người khác, của đó của quạnh tài, ăn cắp cho người ta lụm được của người ta là của quạnh tài hết á, trả lại người ta đi, đừng tham, dầu đó bạc tỷ cũng không phải của mình đâu. À, cái gì tự mình làm đó của mình, còn không phải của mình nói trời cho thì thôi trời cho đó, nhưng mà trên sự đau khổ người khác thì chúng ta hưởng cái đó trong sự đau khổ. Có nhiều người đang cắp ăn trộm về, tiền bạc nhiều quá, ăn con đến chết xì ke. Nào có gì hậu quả liền tới liền tại chỗ, đừng tham. Nè, cho nên cái gì của mình là của mình, không phải của mình là không phải của mình, lượm được trả lại cho người ta đi. Đừng cắp ăn trộm gì của ai chứ, quả báo nặng nề lắm. Làm trâu, làm bò, làm dê, làm chó là để trả nợ cho người ta đó. À, rồi bây giờ mình nói sân giận lên. Sân giận lên muốn giết, muốn chém người ta không à. À, phải không? Thì tạo thành cái dòng nghiệp. Mà dòng nghiệp của sân giận, nghiệp của địa ngục. À, nên nổi gì sân giận lên là trước hết hại can, hại thận của mình, hại gan, hại thận mình này. Nóng giận lên nó nhầm người lên máu, nóng lên cái giận lên cái đứt bóng từ bi luôn. Giận lên á, rồi giận lên ngăn ngực. Giận lên người nào giận lên mà đau bao tử là không bao giờ hết. Hoài lo lắng với sân giận là không bao giờ hết cái bao tử. Tại nó thuộc thần kinh thực vật. Thần kinh thực vật á luôn luôn lúc nào nó chi phối chứ ha. Nên mình giận lên á nó rất là chi phối. Mình giận không có lợi gì cho mình chứ ha. Công đức mình tiêu tan hết à. Và cái thân của mình á bị giận lên á, nó khô cái thân của mình, trái tim mình nhảy lên rồi lên máu. Giận lên đỏ mặt là lên máu đó. Nên giận lên là mình hại mình, không hại ai chứ. Nên mỗi khi người ta giận, người ta tu tập giận, người ta hít hơi thở, người ta quá giải xuống liền. Chứ không bao giờ người ta giận lên, người ta lấy cây, người ta rượt cái người mà chọc mình giận đâu. Mà người ta lấy cái tâm đánh bẹp cái tâm giận của mình. Đó mình là người khôn, người tu tập á. Chứ còn chiều theo cái giận, hả giận, đánh người ta. Rồi đánh dây cái án mạng, lúc đó ngồi ông tù á, lúc đó còn hả giận không. Còn ma giận nó lên làm mình ngồi ông tù á, vậy rồi nhìn lại cái hối hận. Nên mấy người tu á, tập á, là người ta không có hả giận mình gì hết trơn á. Mà người ta quá giải cơn giận chứ không bao giờ làm cho hả dạ, hả lòng, hả giận. Cái tức tối bực bội mình á. Nà, si mê là gì? Si mê á, là không hiểu giáo pháp nhà Phật, tham đắm các pháp ô nhiễm cái thế gian. Ví dụ như á, mình cái dục mình nó muốn cái gì mình chiều theo nó, chiều theo nó, chiều theo nó, chiều theo nó, gọi là si mê. Nên chiều theo nó giống như con thú vậy đó, nó thích gì nó làm đó. Do đó mà chúng ta chết đi, chúng ta sẽ đầu thai thành cảnh giới của thú do si mê. Si mê là gì? Là tâm không có sáng suốt nên chiều theo thị dục của bản thân, theo đó gọi là theo bản năng của mình. Do đó bản năng mình muốn gì mình làm chiều theo đó, bản năng muốn làm gì chiều theo đó. Nó thích cái gì mình chiều theo đó mà không cần tới đạo lý. Cái đó là si mê đó. Ví dụ như á, biết mẹ mình thì ghít gớm dữ lắm, lên máu, bà tiếc của lắm. Nhưng mà mình thích lấy tiền để mình đi ăn nhậu, thiếu tiền về nhà cãi gương cãi tủ mẹ, biết mẹ mình chết đó cũng cãi luôn. Cái gì đó si mê quá phải không? Cái ghiền bài này nó lớn quá, cái ghiền đề này nó lớn quá. Do đó nó không bất chấp đạo lý gì cả, bất chấp đạo lý. Do đó mà gọi là si mê đó. Đó mình bị bỏ đỏ cho địa ngục. Rồi mình nghi làm không có trí tuệ. Không có trí tuệ nó không biết gì chứ, cái gì cũng nghi ngờ chứ á. Nên có trí tuệ sáng suốt học giáo pháp nhà Phật, có thiền định rồi ta bớt nghi lại. Nên từ cái lòng tin ta trở thành đức tin. Đức tin là gì? Là lòng tin Phật như sắt đá vậy đó. Ta tin vậy đó trở thành đức tin, tại vì ta có trí tuệ, ta tin trên trí tuệ. Đức Phật là bao nhiêu ngàn năm nay rồi, cả trời người công nhận rồi, theo Phật có ai bằng nó đâu. Vậy mà có người kêu á là thôi giờ á, ở khách sạn nó tổ chức cái buổi có cái đạo mới, đóng 1.500.000 đặt tay đầu mở củ khiếu quyền quang cái đắc đạo liền, thời này thời mạt pháp, thời này đại ân xá. Do đó đóng 1.500.000 ngày học 3 ngày, học qua tivi ở nước ngoài dạy về, đặt tay đầu mở củ khiếu quyền quang đắc đạo tại thế gian, khỏi cần tu tập, trời ơi đi học đăng ký tu hi hi hi hi vậy. Dễ quá mà có 3 ngày có 4.500.000 đắc đạo. Có gì lấy tiền mua đắc đạo á, đố mà vậy đắc nổi không? Đắc là gì? Là sự giác ngộ của tâm. Ta tu gần chết đây tâm chưa ngộ ra nè, chứ đừng nó đặt tay đầu. Cái người đặt tay đầu nhầm khi cái tay đó có rửa sạch chưa đó. Không, nói thật đó, cái tay đó có rửa sạch chưa nè, mà đặt tay đầu người ta rồi á là đặt cái kiểu đó các bạn. Những người đó có giác ngộ chưa? Đặt tay đầu ta giác ngộ. Giác ngộ là sự nhận thức của tâm rồi. Đắc ngộ là của tướng. Đặt lên khai đâu. Nếu khai được vậy thì Đức Phật hồi xưa đi đến đâu ta đặt tới đó, Đức Phật nói làm chi, giáo pháp ghi chép làm chi, phải không? Làm sao có cái giáo pháp đó. Rồi nói là cao siêu hơn giáo pháp Đức Phật Thích Ca làm lắm chứ á. Cái gì? Lừa ai lừa? Cái gì làm sao lừa mình nói? Mình là con nhà Phật có đức tin này. Nó không còn nghi ngờ giáo pháp nhà Phật. Giáo pháp nhà Phật là con đường khổ, diệt đau khổ, đi đến chứng đắc niết bàn, đi đến cảnh giới an vui của nhà Phật. Tâm của mình phiền não, tu sao cho hết phiền não bằng nhiều giáo pháp nhà Phật khác nhau, bằng làm phước công đức khác nhau, từ từ nó chuyển hóa. Đó Đức Phật dạy nên tu từ từ. Ai nói mình cười. Cái gì thôi. À, cô nói á, là đặt tay lên đầu học 3 ngày khai củ phiếu huyền quang đắc đạo thì cô đi, cô đắc đi. À, còn tôi á, là vô đạo chùa Diệu Tràng tôi tu hàng tháng, tháng tu tới mãn đời tôi cầu giáng sanh vậy thôi à. Tôi không cầu gì hơn trơn á. Cầu gì hơn sao được hơn. Làm có chuyện đó, gạt tan tiền nó chứ làm gì có chuyện đó. Làm gì có vụ đóng 1,5 triệu vô 3 ngày tu đắc đạo. À, quý vị còn lên màn hình TV nói chuyện qua YouTube á, đâu nước ngoài Hồng Kông gì giảng về á, ông nào Hồng Kông giảng mà giảng tiếng nước ngoài, ở đây có người dịch nữa chứ. Quý vị 3 ngày đắc đạo rồi cuối cùng mở khóa củ khiếu huyền quang, à, mở trên nguyệt bách hội trên đầu nè, đặt lên mở ra một cái, một là thông lưng xa 7-8 nguyệt thông trên. À, làm có chuyện đó. À, quý vị, cái môn nhân điện người ta khác, còn cái môn mà tu đắc đạo đó là khác, đâu phải nhập vô môn nhân điện, nhập vô luôn trong mở khóa củ khí huyền quang này là đóng 1,5 triệu. Có cô kia dưới Bến Tre nè, nghèo cũng chết luôn, có tiền đâu, đi dây tiền đó, 3 ngày 4,5 triệu đó, đi lên đây nè, mà mới học xong, hỏi đắc chưa là chưa, tại vì lớp này mới có lớp sơ cấp à, mới còn lớp trung cấp nữa, qua lần sau dây thêm 4,5 triệu nữa, dây 20% lãi đó. Dưới Bến Tre đó đi lên nặng biết chỗ nào, mở tiếp 9,000, 4,5 lần 9,000 phải không, lên lớp trung cấp, hỏi đắc đạo chưa, chưa, còn lớp cao cấp nữa 4,5 triệu nữa tiếp, mà không biết á, giờ nghỉ ở đâu, đi 6 lần rồi, nâng cao hoài, không biết cái lớp nào lớp cuối cùng, mà tới giờ cũng chưa đắc nữa. Quý vị nhìn mặt thấy tối thui, có gì đâu đắc. Vì lợi đó nói về chuyện, bây giờ nói tiếng Việt nghe không hiểu nè, chứ đừng nói tiếng nước ngoài đó, ông phiên dịch nhầm không, ông phiên dịch đó, ông chưa biết mà tiền đóng đi về đâu. Mướn cái phòng của khách sạn, phòng đây nè, phòng với cái hôi mình đây nè, đãi bữa cơm trưa, thì bữa cơm trưa cũng đãi chai vậy thôi, thì cũng đãi chai, thì bữa cơm trưa chai có bao nhiêu, người với 500,000 bạc chứ nhiêu, đãi bữa cơm trưa đó, thì mướn cái phòng đó có bao nhiêu tiền, mướn ngày vài 1,000,000 bạc chứ nhiêu. À, cái phòng đó cho mướn hết ra 3,000,000 bạc ngày đó chứ nhiêu. À, như vậy là 3,000,000 bạc ngày, rồi ăn bữa 100 nữa. Bây giờ á, một cái lớp học đó cả 100-200 người luôn. Nếu cái lớp học 100 người mình tính đi, một người 4,5 triệu, 10 người 45 triệu, 100 người là 450 triệu, nói 100 người thôi, bèo thôi đó, học hơn 100 người là 450 triệu. Thuê cái phòng khách sạn có 3,000,000 bạc thôi. À, rồi bây giờ 100 người á, là người 100,000 có 10 triệu tiền ăn thôi. Như vậy 13 triệu mà thu 450 triệu tiền đó đi đâu? Đâu, quý vị tính đi, mà đâu phải có 100 người, lên tới 150 người là ta thu tới 600-700 triệu. Vì thấy chưa, lên tới 200 người ta thu tới 900 triệu ngày. Quý vị thấy khủng khiếp chưa? Một lần chứ 3 ngày chứ, 900 triệu. Mà khoảng 3 tháng tổ chức lần, ham đắc đạo quý vị, đem tiền cho người ta ăn, rồi cuối cùng 5-6 lần cũng thấy có đắc đâu. Và thấy có đắc gì đâu. Và đắc gì mà chửi lộn rầm rầm đắc gì. Về tới dưới Bến Tre, nhỏ con gái Út nói má tu kiểu gì? Mấy thầy mình má quy y Tam Bảo rồi, mấy thầy mình á, tới chùa người ta tu tập, người ta đi đạo tràng, ta tu tập từ từ đắc, má ham chứng đắc. Má đi dây tiền con chả muốn chết luôn, 20% lãi lần 4,5 triệu không à. Tao tu với Phật với trời, tao đâu tu ma quỷ của tụi bay. Nha, bắt đầu chửi lộn rớp. Rồi đắc kiểu này không ham mày. Đắc kiểu gì chứ, đắc là kiểu mà chửi lộn chỗ này không ham mày. À, có gì thánh gì đâu, thánh chửi lộn. À, thánh phiền não, tại đi tốn tiền với quê kiểu này, gia đình nó đứng lên nó phản ứng là đúng rồi. À, có gì cái đó là ta lợi dụng vào lòng tin si mê mình, để mà người ta truyền các cái ăn tiền mình thôi chứ không có gì hết trơn á. Mình này nói trong đạo tràng thôi chứ mình không phản ánh người ta gì. Tuy là người ta đăng ký, là người ta đăng ký những cái lớp học gì đó chứ không phải là lớp học đắc đạo đâu. Người ta có cái lớp có tên, ví dụ như là cái lớp học là dùng năng lượng vũ trụ gì đó, đại loại là những cái lớp học vậy, nhưng trong cái bài giảng là bài giảng là đắc đạo vậy đó. À, vậy cho người ta ham, nhưng mà lúc mà đăng ký để lớp ngoài lớp này hình như là năng lượng vũ trụ sao đó, đại loại vậy đó, nghe ham nè. À, cái gì năng lượng vũ trụ gì, học 2-3 buổi mà học biết ba đông đó, vô nói tivi thuyết minh ra lấy năng lượng vũ trụ. Không có gì, năng lượng vũ trụ mình lấy có không biết, nhưng mà tiền ta lấy vô khóa cả 700-800 triệu, 900 triệu có đó, cái đó thiệt đó, ta có lấy. Không có gì, mình có tính lên đi, bao nhiêu người mình tính lên thôi, mình thấy rồi tiền ta đổ đâu, có người hai người, người giám thị với người đứng ra phiên dịch vậy thôi à. À, cái gì mà tổ chức đi ra ngon lành luôn, ẩm tiền cái ngọt sớt ngon lành luôn đi nha. À, cái gì còn đây không nào mình đi dây tiền hùng vô góp vô cho đắc được cái đạo á, cái gì cái đó là cái không có trí tuệ đó, bị ta dụ à, cái gì tham sân si mạng nghi đó, nghi vấn đó, không có trí tuệ mình nghi ngờ giáo pháp Đức Phật Thích Ca, mình thọ cái giáo pháp khác hay hơn, ai hay hơn Phật cái gì bộ ma có chứ ai hay hơn Phật gì Phật là thầy của trời người xưa nay á, ai không lại ngài là đấng toàn giác toàn tri, ai hay hơn Phật, mình cứ nói hay hơn Phật mà tin, tin được gì tin á, cái gì nói đâu á là vô nổi rồi à, nói với chúng tôi là vô nổi rồi, vụ này vô nổi rồi. Gặp rồi ba người nói rồi đó, thầy muốn mở khóa củ khiếu quyền quang đắc đạo trong kiếp này không thầy, là không à, tu á theo giáo pháp mà tôi lòng dòng lâm tế gia phổ à, đời thứ 41 mà tu theo á là trường phái của nhà Phật vậy thôi à. À ngồi thiền sao, niệm Phật sao, à hít thở sao, à thầy tổ tuyên truyền dạy tu vậy tôi tu à, thầy chấp quá chấp chịu vậy đó, chứ giờ mà đặt tay đầu mở khóa ra liền khóa đóng 4.5 triệu không đi vậy thôi rủ hoài rủ 3 lần rồi à, khai cho thầy mở củ khiếu quyền quang, trời ơi tính dụ ai được lấy 4.5 triệu là dễ lắm hả. Tính lấy ngọt hả? Lấy sao ngọt nổi, lấy dốc thao lao tại không à, củ khiếu quyền quang ta tu vô rừng sâu núi thẳm thiền định á, Đức Phật thiền định á là cả 6 năm trời trong rừng khổ lâm hạnh mà thấy còn sai đường á, rồi giờ mới quay lại ngày ngồi thiền định 49 ngày đi mà đi lại con đúng đường, tới Bồ Tát còn đi sai nữa kìa quý vị, nhưng mà sai Bồ Tát định lại đúng lại đó quý vị, còn mình bây giờ á là sẵn có giáo pháp sẵn của nhà Phật rồi, mình cứ đi theo đó, có thể đi chậm chắc à, còn hơn đi cái rét gây, nó xa đâu mà dời ở đâu không có gì, làm gì có vụ đắc đạo đó, ai đắc đạo mình thấy mình mới tin, chứ còn á là nói cái đó không á thì không tin đó có gì, nên những người trưởng thành á hồi nhỏ đó à, thì à, chúng ta tin với những lời nói của người khác 100%, nhưng mà khi lớn lên trưởng thành rồi đó, ta nhìn người khác làm ta mới khởi lòng tin à, còn ta nói chỉ có 30% thôi, làm mới 70%, cái đó lúc đó ta trưởng thành rồi đó, còn khi mà ta có kinh nghiệm dày dặn ở đời đó 100% anh làm đi tôi thấy tôi mới tin, chứ còn nói ta gạt ngang bên luôn nào, cái gì đó là người dày dặn ở đời đó, không có gì người dày dặn kinh nghiệm ở đời đó, làm đi thấy anh nói hy sinh chúng sanh phải không, vậy anh làm sao hy sinh chúng sanh, cả đời cả ngày từ sáng chiều tối tụng kinh niệm Phật à, đi làm từ thiện hết lòng không bao giờ từ nang ai gì đó, ông đó hy sinh thiệt đó nào, nghe vậy chứ giờ nói hy sinh chúng sanh ta lợi ta xin mình á có 2.000 bạc à, mua gạo ăn, chửi đuổi người ta ra khỏi trường mày khỏi nhà à, là dơ giấy rồi chửi người ta nát hết vậy, rồi lúc nào mình đi đâu nó hy sinh cho mọi người, hy sinh chúng sanh, nói vậy mình tin không, không phải không à, do đó coi cái hành động anh sao, qua cái hành động đó mình mới thấy được là biết được cái người đó hy sinh tới cỡ nào, chứ không phải qua cái lời nói của họ. Nên cái người mà nhỏ ta tin lời nói 100%, nhưng người lớn á thì ta tin có 30% à, ta thấy hành động người đó mới chính mới là tin 70%, còn cái người mà dày dặn kinh nghiệm nữa là thôi nói anh làm đi tôi thấy đi rồi tính. Nên mình gặp á cái ông giám đốc nào mà già dặn kinh nghiệm rồi vô đó, bắt đầu vô giới thiệu ngay, giới thiệu tôi này tôi kia, ông lên dẹp bên đi, anh làm đi cho tôi thấy đi, tháng đi anh làm đi thử việc đó, tháng thử việc là làm đó, coi anh làm sao, anh nói tôi ghi nhận, nhưng mà anh làm sao, chính cái làm anh sao một tháng đó tôi mới nhận anh hay không, chính cái làm của anh sao một tháng đó đó, chứ không phải chỗ anh nói tôi ngày hôm nay, vì thấy chưa. Nên á là cái đó là cái nghi là chúng ta không có cái trí tuệ của nhà Phật nên chúng ta mới nghi. Rồi á chúng ta ngã mạn là gì, thấy mình hơn người nên có cái hơn để mà mình ngã mạn với người khác, khi dễ người ta giàu sang phú quý lên đó là thấy người ta coi người ta không ra gì à, rồi mình làm chúng trưởng những gì đó coi người ta không ra gì à, rồi á là mình được chút đẹp á thấy cái đầm hãnh diện với đời coi người ta không ra gì, dạ thưa đời cho mình gì lấy lại đó hết trơn à, hồi mới sanh ra mình không có gì hết trơn á, lớn lên đầu á là đẹp lên từ từ chỗ mã không à, sao đẹp mà chỗ mã kỳ ta. À, bữa đó nha, cái vụ mà chỗ mã này cái anh kia bị là quăng một guốc rồi nè, Anh đang đi học ở xa, ở nhà về quê. Cái thấy cái cô gái gần nhà đó, họ đi thì cô gái bằng nhỏ xíu đây nè. Cái anh học tới bác sĩ cả chục mười mấy năm sau, cô gái lớn lên đẹp. Lại cấp này chỗ mã quá ha, lấy quất quất ổng cái liền. Trời hỏi sao đánh tôi, đánh tôi nói chỗ mã. Ông là mã là ngựa, nên chú nói tôi ngựa hả? Nên mình nói là mình cũng phải cẩn thận nha, nói ai nha, không có gì nói mà mấy người nào chấp quay lại một cái ha, giống như là khen cũng vậy đó. Làm gì đó người ta khen á, thông minh đột xuất nha, quay qua tán bóp liền. Hỏi sao tôi khen á, chị thông minh đột xuất mà chị tán tôi. Khen thông minh đột xuất có nghĩa là tôi ngu triền miên, phải không? Thông minh đột xuất là lâu lâu mới lần thông minh, vậy là ngu triền miên. Vậy vừa khen thông minh đột xuất là quay qua tán bóp liền. Vậy nên mình khen người ta cũng phải lựa lời nha. Như vậy đó thì cái ngã mạn là mình thấy mình hơn người ta, chứ thực ra mình hơn là trong khi mình được cái phước báo nó trổ ra mình hơn vậy thôi. Nhưng đời cho mình gì lấy đó. Hồi nhỏ không có cái gì cả, lớn lên cho sắc đẹp, già đi nó nhăn nheo rụng răng, tóc bạc da nhăn, lấy đi sắc đẹp. Hồi nhỏ thông minh trí tuệ, mới sinh ra đâu biết đâu, lớn lên ăn học thông minh trí tuệ, lớn lên già đi lú lẫn, mất trí tuệ. Nó già rồi nó lấy sắc đẹp, lấy trí tuệ, lấy sức khỏe. Hồi nhỏ khỏe biết nhiêu, giá hai bao ba xi măng chạy ngời ngời, giờ xách 2-3 kg còn đi khum lưng, lấy đi sức khỏe của mình. Rồi á, mình chưa có cái thân mạng, cha mẹ tạo ra thân mạng sanh mình ra, cuối cùng vô hủ cốt trở về các bụi nấm mồ, lấy đi thân mạng của mình. Chưa có nhà thì mình sắm được cái nhà, chết đi nhà lấy lại cho người khác, thấy chưa? Nên lấy cái gì để mà mình hãnh diện mà mình ngã mạng đó với người ta? Không có gì. Nếu người ta cho mình đẹp á, ngã mạng với người ta, mai mốt lấy đi mất rồi, lúc đó giỏi ngã mạng không? Ta còn để lại gì không kìa, non đá lỡ nọ xong cát bồi để lại gì không? Do đó là không nên ngã mạng gì ai hết. Nên ngã mạng á, người nào ngã mạng là phiền não rất là lớn, tại vì khi nó mất đi người đó rất tiếc với cái mình có được. Tại vì ngã mạng là hãnh diện với cái mình có được, khi mất đi thì người đó rất tiếc, trở thành cô hồn đó, phiền não rất là lớn. Nên những cái gì mình có được, mình biết phước của mình ở trong kiếp trước giờ chỗ ra, đến ngày nào đó hết phước thì lấy đi mất đi vậy thôi. Dầu cho giàu sang phú quý như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn nửa giờ xong. Do đó mình không có ngã mạn gì ai chứ nha. Bây giờ tới là ác kiến, có nghĩa là cái tâm của mình, cái kiến chấp của mình á, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến, gọi là ác kiến. Tức là cái nhìn của mình á, với tất cả các pháp, thân mình, tâm mình, với tất cả pháp đều là mê lầm, không phải vậy đâu. Nhìn do nghiệp của mình mà nhìn thấy như vậy thôi, chứ nó không phải như vậy. Chúng ta không có thời gian để phân tích năm cái kiến chấp này, mà Đức Phật nói kinh Pháp Hoa, Ngài đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Thấy không? Ngộ nhập Phật chi kiến. Phật chi kiến là cái nhìn của Đức Phật. Cái nhìn đây là cái nhận thức của thế giới quan xung quanh, nhận thức bằng tam minh và lục thông. Còn chúng ta nhận thức bằng sáu căn nên bị mê lầm. Nhận thức trong phạm vi ngắm nhìn, ví dụ như mắt mình mình chỉ nhìn nó được bên đây tới đây, trên tới đây thôi. Ngoài sau lưng thấy bên đây, em thấy bên đây, em thấy. Mắt mình nhìn trên bề mặt mà không nhìn tới phía sau, phía bên trong. Mắt mình nhìn thấy hiện tượng, không nhìn thấy bản chất. Có nghĩa là cái bông này nè mình thấy nó đẹp, cái gì? Ngày mai nó rã ra, thảy ra trở thành đống rác. Cái bản chất của nó đó là trở về với tánh không của vạn pháp, gọi là bản chất. Người ta nhìn tới bản chất, nó nhìn bằng trí tuệ vậy đó. Nên trong kinh Kim Cang nói là Như Lai có nhục nhãn. Như Lai có pháp nhãn, Như Lai có huệ nhãn, Như Lai có thiên nhãn, Như Lai có Phật nhãn, có ngũ nhãn. Còn mình chỉ có nhục nhãn mà. Tối đa tu được cái nữa là huệ nhãn. Người hiểu pháp và Phật có được pháp nhãn, nhưng chưa chứng được thiên nhãn, chưa đến chứng được Phật nhãn. Lãng mắt nhìn đó, nên mình nhìn bằng nhục nhãn nên bị lầm hết trơn. Thấy đẹp đẹp chạy theo ào ào, ai nhè đâu. Dây trùng không, bệnh tùm lum, có phải không? Thấy đẹp đẹp nhưng khi vô duyên, đẹp đẹp cái mở miệng ra cái chữ thề, nhằm khi thấy đẹp dễ sợ là mở miệng ra cái hết suy nghĩ nổi, vậy thấy chưa? Do đó mà mình nhìn bằng cái kiến chấp nhìn bằng cái nghiệp của mình không có chính xác đâu, thấy đẹp chứ chưa chắc phải là đẹp đâu, mà mình đánh giá đẹp thôi chứ chưa chắc nó phải là đẹp, nên mình nhìn á là mê lầm đó, gọi là kiến chấp đó. Nên ở trên cầu Phật đạo là đi đến sự giác ngộ tâm, hóa giải phiền não trong tâm mình. Phật đạo là con đường đi đến quả vị Phật, đi đến quả vị Bồ Đề, giác ngộ giải thoát. Giác ngộ, giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra, giải thoát là nó tất cả các pháp thế gian không còn làm cho chúng ta sao động nữa, rồi giải thoát. Có nghĩa là nó không cột chặt mình bằng kiết sử và truyền cái nữa, nó không kiết sử không cột chặt mình nữa. Tại mình hiểu rồi, hiểu được bản chất của nó rồi, nó đâu cột mình nữa đâu. Ai chửi chửi à, cũng không buồn nữa. Ai làm gì cũng không giận hết trơn á. Ai khen cũng không vui nữa. Tại biết bản chất của nó, các pháp này nó là giả. Chẳng qua người ta khen mình cảm tình thôi. Hoặc ta khen thiệt đi nữa thì mình đẹp đi nữa, thì mà tới già mình cũng xấu à. À, do đó mà khen thì mình cảm ơn người ta thôi, chứ không lấy gì làm vui. Vậy mà khen anh thông minh dễ sợ thì mình cũng cũng cảm ơn người ta, chứ thực ra mình biết mình thông minh có một thời gian, tới già cũng lú lẫn à, đúng không? Vậy thì cái thông minh này người ta khen cũng không lấy gì làm vui, mà ta chê mình ngu à, không có gì, cũng không lấy gì làm buồn. Tại sao? Tại trên thế gian nhiều tỷ người có một mình ông đó nhận xét mình ngu à, chứ mình ngu hay không mình biết, đợi người ta nói mình ngu mình mới ngu sao. Nên người ta cho không có nhận vào trong tâm. Và một người đánh giá riêng ý kiến, tôi tôn trọng anh nói tôi ngu, tôi tôn trọng ý kiến của anh, nhưng người khác sẽ nói tôi khôn đấy, đâu phải ai cũng nói mình ngu đâu. Do đó sự đánh giá của người ta mang tính tương đối, nên không buồn không phiền không hận giận gì đối với người ta hết. Tâm mình trở nên là tĩnh lặng. Nên là cái phương pháp hành trì là hành đạo, trên cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, là sau đó là đi đến cái giáo hóa chúng sanh. Có nghĩa là chúng ta tu không phải đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà không nghĩ đến chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Như vậy thì mình tu mình nghĩ tới mọi người, mình giác rồi thì mình nghĩ tới tất cả các loài chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình chưa có giác ngộ, đang sống đau khổ trong u bi khổ não sầu thương oán giận, tìm mọi cách để giúp đỡ chúng sanh dân duyên với mình nhất, gần mình nhất, mình giúp đỡ chúng sanh đó trước nhất. Đó là ai? Là những người xung quanh mình ở trong gia đình đó. Nên có giáo hội mình á mới khuyên, nên Phật hóa gia đình. Phật hóa gia đình là sao? Một người biết đạo thì cả nhà biết đạo, một người theo Phật cả nhà theo Phật. Do đó những em nhỏ nhỏ mới sinh ra đầy tháng thôi là đã ẩm đi đến chùa quy tâm bảo rồi, lớn lên có vợ gả chồng phải vô chùa làm lễ hàng thận, chết đi quý thầy hộ niệm đưa đám luôn. Hàng ngày ở nhà mình á có cái gia phong lễ giáo nề nếp trong gia đình, sáng sớm chiều hai thời thắp nhang cầu nguyện cho mình và cầu nguyện cho mọi người đó đều bắt buộc. Ra khỏi nhà xá Phật ba xá hoặc lại Phật ba lại, về nhà xá Phật ba xá hoặc lại Phật ba lại, lên ăn cơm chắp tay niệm Phật ba lần rồi chúng ta ăn cơm. Ăn cơm xong hồi hướng trong tứ quần thệ nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô thượng vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Rồi đứng lên ve hai ba bước bước ra như vậy á thì lên ăn cơm rồi ra khỏi nhà tập trở nên nề nếp. Và đặc biệt ngày 14 với ngày 30 lại sám hối, cả nhà cùng nhau lại sám hối. Một tháng ít gì hai ngày cả nhà cùng nấu đồ chay ăn, ăn chay. Đây luật nha, luật về tới nhà ăn chay, muốn ra ngoài ăn mặn thì ăn, đi học hành gì đó ra ngoài ăn, nhưng ở nhà không được đem đồ mặn về hai ngày đó, luật mà. Gia gọi là gia phong, từ từ con cái nó có nề nếp từ nhỏ, gặp phải xá, xá nói là A Di Đà Phật, gặp cha mẹ gì đó A Di Đà Phật, con đi học mới về, nói chỗ quen, A Di Đà Phật, đi học mới về, A Di Đà Phật, con đi học nha má, xá xá không xá thì gật đầu cũng được, còn nếu mình xá cũng được, thì mang tính nhà Phật với nhau xá, ai cũng là Phật tử hết xá. Còn mình thấy ở nhà mình xá kỳ thôi, gật đầu A Di Đà Phật con đi học má. Vậy nó nghe từ từ quen. Cái đó Phật quá gia đình đó, một người theo Phật, cả gia đình theo Phật, mà cả gia đình theo Phật, gia đình nó được ăn vui. Ai ai theo Phật chân á, ta nhẫn nhục, ta nhẫn nhịn, ta tha cho nhau. Còn không theo Phật là theo ma ăn thua đủ nhau à. Đó, có gì người nói ra tiếng là người khác dầm tiếng, người nói khác, người khác dầm tiếng. Người này thúc một chỏ là người kia thúc lại ba bốn chỏ. À, anh em ruột gia đình đó, chị em ruột đó, cha con chồng vợ đó. À, thấy không? Tại vì người theo Phật, người không. Hoặc là cả nhà không theo Phật, Phật quá gia đình. Nên hạ quá chúng sanh là trước hết gia đình của mình độ trước, giúp đỡ trước, rồi tới đi ra ngoài tùy duyên. Đó, thấy không? À, trên đó là cầu Phật đạo, rồi bây giờ tới hạ hóa chúng sanh. Là những người trong gia đình mình là trước nhất. Nên mình quên cái ngõ, quên cái mảng này nè. Mà chính những người trong gia đình mình giúp đỡ họ từ nhỏ, nhất là con cái mình sanh ra, cháu chắc sanh ra, phải giúp từ nhỏ nó trở thành nề nếp, chứ lớn lên rồi nó quen rồi khó lắm. Cái gì ở trong nhà mình thì làm phải làm đúng theo cái những cái quy luật, những cái luật lệ trong gia đình. Ai không làm đúng theo thì phạt quỳ hương. Coi thử vậy, tháng ăn chay hai ngày có ăn không? Đâu cái gì? Dứt bát không có ăn mặn. Rồi là sáng chiều có hai thời công phu tu tập không? Công phu tu tập sáng chiều chỉ thắp một cây hương thôi là được rồi. Nguyện Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Đó, đốt nén tâm hương trước Phật đài, cầu trên Đức Phật Tổ Như Lai hướng cho nhân loại qua bờ giác. À, nguyện rõ hôm nay đẹp mặt mày gì đó, ta chọn cái bài nguyện hương thôi. Hoặc là nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phản phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ, tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. À, cái giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát kỳ kiến hương, quang minh vân đài, biến pháp giới cúng dường thập phương ta bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Con tên họ gì đó, pháp danh gì đó, hôm nay nguyện đem công đức này hồi hướng cho con được phan an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Con hồi hướng cho cha mẹ cho con là được bình an, cha mẹ quá khứ được trực giảng Tây Phương của quyền Thất Tổ, được siêu sanh tịnh độ. Con nguyện cho tất cả những người trong gia tộc, bà con hàng xóm, đất nước và tất cả những loài chúng sanh trên thế giới này luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật, biết tới Phật pháp mà tu hành, thoát khỏi cảnh giới khổ đau. Nam mô A Di Đà Phật. Lại ba lại xuống à, nhiều thôi, công phu tu tập nhiêu mình hướng tâm đối với mọi người, giúp cho con cái hướng tâm với mọi người, có nghĩa là nào giờ nguyện cho mình không, bây giờ hướng tới cầu nguyện tốt đẹp cho mọi người, là cái tâm biết nghĩ tới người khác. Mà tâm biết nghĩ người khác là cái tâm bao dung, dung chứa, bao dung ra, bớt cái hẹp hòi ích kỷ đi. Còn mà mình không biết nghĩ tới người khác, không biết nguyện tới người khác là tâm mình rất là hẹp hòi, tâm mình rất là ích kỷ, mình không tháo gỡ được cái đó ra thì sau này mình không có thành tựu Phật đạo được. Nên các con ở trong gia đình lâu lâu mình kiểm tra một lần, lại sao, đúng lại chưa, đứng lên ngồi xuống lại sao, ngon lành chưa, rồi là cái bài nguyện sao, cái bài phục nguyện sao, bài nguyện hương sao, bài phục nguyện sao. Phục nguyện có thể mình học thuộc lòng bài phục nguyện, ví dụ như thường thường là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung Cụ Phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu đó, qua khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát Di Bằng Lữ đó. Có nhiều người ta bài phục nguyện khác, Tam Bảo chứng minh quay thần hộ niệm Bồ Tát Thanh Văn Phạm Dương Đế Thích Tứ Thiên Dương Bát Bộ Hộ Pháp Thần Dương Thì Từ chứng minh gia hộ. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con nguyện là niệm Phật công đức, trì chú tụng kinh, hồi hướng phước báo công đức cho ai, cho ai, ai kể ra, cầu an cho ai là người sống, cầu siêu cho ai người chết, cầu an cho người sống được thân xu hương thới, mạng dị bình an, thường hoạch kiếp tường vĩnh ly khổ ách, cầu siêu cho người sống tên người chết tên gì nè, rồi tới cửu quyền thất tổ được là sớm rõ đường lành, thoát vòng mê muội, ra khỏi u đồ, siêu sanh lạc quốc, ngưỡng mong mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát cảm ứng chứng minh thì từ gia hộ. Nam mô A Di Đà Phật. Mình hồi hướng sau cùng cái bài kinh hoặc bài chú mình hồi hướng, giáo gia đình, ai ai vậy chân á, nên á con cháu mình á là kiểm tra coi có tu đúng vậy không, đâu có mất thời gian gì nhiều trở thành nề nếp. Nếu tu đúng vậy được, ai không tu đúng á phải học thuộc bổ sung cái phần đó, nên từ nhỏ lớn lên nó biết chơn vậy đó. Ở trong gia đình biết chơn, biết ăn chay, biết niệm Phật, biết hành thiền, rồi á là biết cầu nguyện, ra khỏi nhà lễ Phật về nhà lễ Phật, biết lên ăn cơm chắp tay niệm Phật, ăn cơm xong hồi hướng, dần dần có người ta bổ sung thêm. Và lúc ăn cơm trưa người ta có tam đề, tam đề sao niệm Phật xong á, tam đề á là khi mình niệm Phật xong á múc muỗng cơm trắng nè, nguyện đoạn nhất thiết ác, rồi nguyện tu nhất thiết thiện, rồi nguyện độ nhất thiết chúng sanh, dịch ra tiếng Việt á là nguyện bỏ các điều ác, nguyện làm các điều lành, nguyện độ tất cả chúng sanh, dần dần như là làm đầu mình ăn cơm thôi có ở đâu. Như vậy là nhà mình có nề nếp vậy chưa? Nếu chưa về nhà làm đi. Không có vậy giàu ăn một mình cũng nguyện vậy nữa, hai người cũng nguyện vậy cho nó quen. Không có vậy chứ còn nhà mình ai muốn ăn ăn, ai muốn tô béo tô muốn bê dĩa dĩa, tô dĩa gì không cần biết, lên á niệm như xong xuôi đó hết đi, rồi ăn ăn xong rồi hồi hướng cho người ta dùm cái, dần dần trở thành nề nếp phải không? Có ai làm được gì chưa? Làm gì được á là hạ hóa chúng sanh đó, có nghĩa là giúp cho người trong gia đình mình trước, rồi mới giúp ra ở bên ngoài những mọi người xung quanh. Không có gì sang băng đĩa kinh sách, rồi cúng dường, rồi bố thí, rồi cho những người già cả bệnh tật ốm đau, vân vân, tùy duyên mà mình giúp đỡ, tùy duyên mà giác ngộ mọi người, cái đó là đường lối hành đạo đó. Không có gì như vậy mà hành đạo. Mà ở đây chúng ta nói là hành trì, nãy giờ mới hành đạo mà bây giờ mình trì cái pháp môn tu tập, mà không có gì, và trì giáo pháp của nhà Phật. Pháp môn tu tập là gì? Vì giới của nhà Phật. Pháp môn tu tập làm thọ pháp môn, rồi mình trì pháp môn đó. Thọ gì? Thọ pháp môn niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Con niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi sống trình độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, xin mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát, con hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành này về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Đà. Xin Đức Phật A Đà Quan Âm Đại Thế Chí Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Cái đó là mình thọ pháp môn tu tập đó nha. Rồi bây giờ mình tới là trì. Trì là sao? Chia ra một hai thời trong ngày ngồi mà niệm Phật, nhiếp tâm, miệng niệm, tai nghe từng tiếng một, rồi đi đứng nằm ngồi tiếp xúc cái cảnh giới bên ngoài, chúng ta nhớ gắn tới câu niệm Phật. Mỗi khi phiền não nổi lên thì chúng ta niệm Phật cho tan phiền não đó. Ví dụ mỗi khi tâm sân nổi lên, hít hơi dài niệm Phật cho tan tâm sân đó. Mỗi khi tâm tham nổi lên, chúng ta không thể vượt qua, hít hơi dài niệm Phật vượt qua cái tâm tham đó. Như vậy là cái phương pháp hành pháp môn niệm Phật. Như vậy sau khi mình xả báo thân này, nhờ phước báo công đức đó, mình sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc do Đức Phật A Đà tiếp dẫn. Rồi cái thứ hai nữa là thực hành trì á, trì giới. Giới là gì? Giới là những cái gì chúng ta đã thọ. Ví dụ tam quy ngũ giới là thọ, trong lúc quy y là ngũ giới. Còn ta là thọ giới bát quan trai ngày đêm, dần dần hành trì, có nghĩa là mình hiểu cái giới đó. Khi tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài mình làm phạm vào đó dứt pháp không làm là mình trì. Bây giờ nè, trong 8 cái điều của giới bát quan trai mình thọ ngày đó, không được sát sanh thì ngày đó dứt pháp dứt con nào, không được trộm cắp là ngày đó không dứt pháp, không trộm cắp gì của ai, ngày khác chứ ngày đó không làm. Như vậy từng giới một mình hiểu. Nên như chư Phật một ngày một đêm không sát sanh, quý vị có giữ được không? Mình nói là mô Phật giữ được đó, là ngày đêm, nghĩ đến chưa? Là trong ngày đêm con giờ mình thọ trì ngũ giới là năm giới của nhà Phật. Giới thứ nhất không được sát sanh, cấm giết người và những con vật lớn, vật nhỏ, tha được thì tha. Như vậy giết người và những con vật lớn, giết người. Nên mỗi khi chúng ta giận lên, ta cầm dao, ta gượt ta, mình nhớ tới cái này, mình dừng lại liền. Mình thọ là không được giết người. Rồi những con vật lớn như trâu, bò, dê, chó mà không được giết. Nên mỗi khi mình muốn ăn thịt chó gì, mình muốn giết người ta, mình nhớ tới cái giới này, mình không giết. Cái đó gọi là trì đó. Và không trộm cắp. Tâm tham nổi lên muốn cướp trộm của người ta, nên mình nghĩ là giờ Đức Phật cấm là không được cướp trộm người ta, nên giơ tay lên rồi rút tay lại, không lấy. Rồi không được tà dâm, có nghĩa là mình có vợ có chồng mà gặp bên ngoài đẹp quá mê chạy theo quên vợ nhà, nhớ lại điều này Đức Phật cấm thôi, về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. À, thôi à, là quay về à, bỏ cái khái niệm đó, bỏ ý niệm đó, rồi à, không được nói dối. Nếu có tâm mình vì quyền lợi của mình mà mình nói nói dối người khác là hãy sám hối liền. Người ta không được nói dối, kiểm soát trước. Rồi à, không được uống rượu, không được nhậu nhẹt say sưa be bét. Đó, có gì là mất đi trí tuệ của nhà Phật. Kiếp này mình tội lỗi chứ sao thiểu năng về trí tuệ, cái nhân của rượu nặng nề vậy đó. Mà chưa nói tới vụ ung thư gan rồi nữa đó. Do đó còn chưa nói tới giờ vụ là nhân cách mình mất đi, khi mình say rượu có nhân cách mất đi, điều bị người ta khi dễ. Thiếu lúc có xui có già rồi con cái mình rất là khổ. Do đó thôi mình lớn tuổi bỏ rượu từ từ từ từ từ từ đó. Vậy là mình không có nhậu rượu như chư Phật ngày đêm đó, là không uống rượu. À, mình giữ được những điều đó, cái đó gọi là mình trì giới đó. Trì giới pháp của nhà Phật, giới và pháp. Hồi nãy chúng ta nói là trì pháp rồi, thọ pháp môn tu tập. Trì giới là ta có giới nào tiếp xúc với cuộc đời, nó phạm vào điều đó ta ngăn giữ cho bằng được. Nhưng muốn ngăn giữ điều đó thì mình phải quy y đúng pháp. Có nghĩa lên trên bàn thờ Phật, con ông thầy bổn sư truyền tam quy ngũ giới cho mình, đặt mình pháp danh chứ không phải tự mình đặt pháp danh. Hoặc là đi trên xe gặp ai đó cho tôi pháp danh đi rồi về cái vị quy y, không phải. Mà quy y có thọ tam quy ngũ giới đàng hoàng. Có thọ giới mới được cái giới thể nó bao bọc xung quanh mình mới giữ được. Không thọ không giữ được. Nên khi thọ mới có cái giới thể không nhìn thấy đâu. Mà khi thọ trước bàn thờ Phật thì chúng ta được cái giới thể. Nên từ cái giới thể nó làm hàng rào bao bọc mình, nhắc nhở mình để giữ những điều đó để được phước báo công đức. À, chúng ta tăng trưởng. A Di Đà Phật. Vậy chúng ta kết thúc ở đây. À, xin chúc toàn thể quý vị Phật tử có ngày thật là an lạc, kiết tường như ý. Thấy trời mưa anh chị nè. Chứ mà rất mát mẻ, thấy không? Giờ buổi chiều mưa rất là mát mẻ, ngồi rất là thoải mái. Luôn luôn sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật và hưởng một mùa an cư kiết hạ thật là an nhiên. Và mọi người đều có cái trách nhiệm hỗ trợ các trường hạ cho chư Tăng, chư Ni an tâm mà tu học, như là các chùa tùng hạ cũng như là an cư tại chỗ. A Di Đà Phật.